Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475 sống lại. Thiên địa biến ảo, hào quang tế nhật, tử vân tràn ngập, phía dưới đen lên đầy tới ngươi chấn kinh. Hắn nghĩ tới Lâm Vô Đạo cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng là Lâm Vô Đạo có mạnh mẽ như vậy. Thậm chí mơ hồ cảm thấy này ngàn trượng nhân ngẫu đều không có khả năng là Lâm Vô Đạo đối thủ. Nhưng vào lúc này, theo lấy khí thôn sơn hà khí thế tiêu tán, này ngàn trượng nhân ngẫu lần nữa khôi phục ngày xưa hùng phong. Nện bước to lớn bộ pháp, tại tiếng oanh minh phía dưới hướng Lâm Vô Đạo phóng đi. Những nơi đi qua không gian không không sụp đổ, thiên địa biến ảo, mà hắn trừ trước đó này một cái công pháp ở ngoài. Nghiễm nhiên là chỉ có thể ỷ vào nhục quyền hướng Lâm Vô Đạo phát động thế công. Có thể tuy là như vậy, này khổng lồ nhục quyền trên lực lượng cũng là mạnh mẽ vô cùng. Thái hư quyền, xa xa bên trong Lâm Vô Đạo thân ảnh bị nồng nặc tử mang trong bao. Tay phải thành quyền một kích oanh ra, thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang, tinh thần run rẩy, trăm trượng tím quyền ầm vang xuất hiện. Mang theo vô thượng uy thế hướng ngàn trượng nhân ngẫu bạo lược oanh ra. Tại ngàn trượng nhân ngẫu nghiêm trọng, tựa hồ cũng không biết một quyền này uy lực, ngược lại là đem khổng lồ nắm đấm oanh kích mà ra. Cùng trăm trượng tím quyền trùng điệp đụng vào nhau, ầm, va chạm kịch liệt dưới, buồn bực âm thanh cuồn cuộn mà lên, giữa cả thiên địa đều là quanh quẩn ra tới. 19 mà ở va chạm trung ương. Tử khí cùng nồng nặc ma khí trong nháy mắt bay lên tràn ngập. Tạo thành đã bất đồng hai loại cảnh giới. Giống, ngàn trượng nhân ngẫu thanh âm phát ra. Rất hiển nhiên trong đó có vẻ thống khổ. Mà tại chiến giữa sân, quang mang cởi tàn qua đi. Ngàn trượng nhân ngẫu nắm tay phải. Cùng toàn bộ cánh tay phải đều là hóa thành tê nát. Không tồn tại nữa. Nghiễm nhiên là bị Lâm Vô Đạo một quyền oanh sát. Không qua một lúc trong nháy mắt, vẻn vẹn là thời gian nháy mắt, một cái hoàn chỉnh cánh tay trực tiếp hiện lên mà ra. Rất hiển nhiên, này một quyền mặc dù đem kỳ hữu cánh tay oanh rơi, nhưng đối hắn nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ăn thống hạ ngàn trượng cự nhân lộ ra phẫn nộ ý. Hai chân bắt đầu chạy trốn lên tới, trong lúc nhất thời động đất núi rung, không ngừng là phàm giới. Ngay cả thiên giới cũng là tại kịch liệt diêu động, liền như vậy mang theo kinh khủng lực lượng, nồng nặc ma khí, sền sệt đến cực điểm hướng Lâm Vô Đạo bắn tới. Đối với cái này Lâm Vô Đạo mặt không biểu tình, cũng không đem tất cả những thứ này để ở trong mắt. Toàn thân tại đạo khí bao phía dưới, mờ mịt lưu truyền, liền tại ngàn trượng nhân ngẫu khoảng cách càng tiếp cận thời điểm. Lâm Vô Đạo tiêu tán. Trừ này chính đang ngưng tụ nhục thân Trần Nam ở ngoài. Lâm Vô Đạo biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ để lại đầy trời tử khí. Xa chỗ xa xa đen lên phát hiện cái này một màn trong nháy mắt. Bản năng liền là lộ ra vui mừng. Muốn hướng Trần Nam phát động thế công. Có thể hắn lại tại Trần Nam chung quanh cảm nhận được một cỗ cực kỳ mịt mờ cuồng bạo lực lượng. Đen lên có thể kết luận. Chỉ cần bản thân giờ phút này đối Trần Nam phát động thế công. Nháy mắt sau đó, bản thân kiên quyết sẽ gặp phải cỗ này lực lượng công kích. Thậm chí sẽ vẫn lạc, lập tức cũng không dám có nhậm gì ý nghĩ. Cùng một thời gian, tại đầy trời tử khí bên trong, ngàn trượng nhân ngẫu mất đi mục tiêu. Ngưỡng thiên nộ hống, thanh thế cuồn cuộn, thiên địa rung rung, không gian sụp đổ, vạn vật run rẩy. Sơn hà phá toái, đại địa nứt nẻ mà ở nơi này ngắn ngủi trong chớp mắt. Lâm Vô Đạo thân thể đột nhiên ngưng tụ mà ra, liền tại ngàn trượng nhân ngẫu phía trước, đồng thời toàn thân hắn phía trên không có bất kỳ cái gì khí tức lưu truyền. Thậm chí ngay cả tử mang cùng đạo khí đều chưa từng tồn tại. Hoàn toàn liền giống một cái không có bất luận cái gì tu vi phổ thông người sừng sững một dạng. Khả năng liền là như vậy Lâm Vô Đạo. Lại là khiến nơi xa đen lên con ngươi mở to, khuôn mặt mấy câu biến ảo, phốc, tiếng vang phát ra, không có bất kỳ cái gì ba động Lâm Vô Đạo liền như vậy duỗi ra nắm tay phải. Bình thản quơ ra, cái này nhìn như không có bất kỳ cái gì uy thế một kích. Trực tiếp là đem ngàn trượng nhân ngẫu đầu lâu oanh rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt vô tận ma khí dũng động mà ra. Bất quá lại cũng không tại độ ngưng tụ, mà là từ trên người bắt đầu. Kịch liệt tiêu tán, cơ hồ trong chớp mắt, ngàn trượng nhân ngẫu biến mất không thấy. Chỉ trên không trung lưu lại một cái cảnh hoang tàn khắp nơi nhân ngẫu. Không có chút nào trước đó như vậy phong thái. Thiên địa cũng là tại độ khôi phục. Cởi xuống phương san thành bình địa to bằng ngọn núi. Cùng trên bầu trời chính đang tiêu tán năng lượng. Hoàn toàn liền là hết thảy đều chưa từng phát sinh một dạng. Lâm Vô Đạo thân ảnh xuất hiện. Đứng chắp tay. Trải qua như vậy một trận đại chiến. Trên thân trường bào đều chưa từng có nửa điểm bị dính. Không gió mà bay. Một cỗ bễ nghễ thiên hạ khí tức bộc lộ mà ra. Nhìn xa xa nơi xa đen lên. Lại cũng không phát động thế công. Vẻn vẹn là bị Lâm Vô Đạo như vậy nhìn tới. Đen lên trong nháy mắt một cái run rẩy. Một cỗ bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu tử vong khí tức bao phủ toàn thân. Tràn ngập sợ hãi. Các hạ, thật muốn sạch sẽ giết sạch sao? Theo lấy một tiếng này rơi thôi. Hắn càng là cảm giác mình bị một cỗ khí tức cầm giữ. Chỉ có thể ngẩn người tại chỗ. Càng vốn là không cách nào hành động mảy may. Đối với cái này Lâm Vô Đạo ngóng nhìn chân trời. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Hai người các ngươi chiến đấu cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nghe nói Lâm Vô Đạo lời. Nói. Đen lên lặng yên nới lỏng một hơi. Lên tiếng hỏi. Nếu là ta lần nữa đem hắn đánh chết ân. Cùng ta không quan hệ. Ngắn ngủi mấy chữ rơi vào trong tai. Lại phảng phất thuốc an thần một loại. Đen lên trong lòng này sợi băn khoăn biến mất không thấy. Nhìn xem chính đang ngưng tụ nhục thân Trần Nam. Có chút chờ mong. Dù sao chỉ cần bản thân lại đem sống lại Trần Nam diệt sát nói. Liền có thể rời đi nơi này. Rời đi vị này thực lực thông thiên. Đại năng. Không tại thời khắc bị cỗ này nồng nặc tử vong nguy cơ bao phủ. Giờ khắc này ở mặt trăng phía trên. Tất cả mọi người xuyên thấu qua hình ảnh nhìn thấy Lâm Vô Đạo diệt sát ngàn trượng nhân ngẫu không? Không phát ra to lớn tiếng hoan hô. Nhưng nghe nói Lâm Vô Đạo tiếp 947 xuống tới nói. Lại là tràn ngập lo lắng. Ta tin tưởng phụ thân. Tiểu gia hỏa cầm trong tay thiên long đao non nớt một tiếng. Chẳng biết tại sao. Cái này còn không có một tuổi tiểu gia hỏa nói ra lời. Lại là khiến bọn họ những cái này không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt người trong lòng có chút yên. Ổn, đồng thời mặt trăng phía trên tất cả mọi người ánh mắt. Hội tụ ở đó đã mở muốn ngưng tụ hoàn thành nhục thân Trần Nam trên thân. Thời gian một điểm điểm trôi qua. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trần Nam nhục thân dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ. Trong khoảnh khắc khôi phục hoàn tất, chân trời trên Lâm Vô Đạo nhìn thấy cái này một màn. Cũng là âm thầm gật đầu, lộ ra hài lòng. Đồ nhi, nên tỉnh, một tiếng phát ra, thanh âm không lớn, nhưng lại có được cực mạnh lực xuyên thấu. Đem Trần Nam trực tiếp bao trong đó. Trong phút chốc, Trần Nam thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân khí tức lưu chuyển mà ra. Giữa thiên địa nguyên khí càng là dâng lên dũng động. Xoát, Trần Nam đôi mắt đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo tử mang, xông thẳng vân tiêu, một loại xưa nay chưa từng có phong mang lấp lóe, ngay cả nơi xa đen lên đều là cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, đa tạ sư tôn giao phó đồ nhi tính mạng, kèm theo Trần Nam một tiếng nói ra, thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn xa xa đen lên, chiến ý bay lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.